One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, hashtag thủy tinh. Cấm ma thạch xuất hiện khiến xét cảm thấy có chút kinh hỉ, muốn nói là nhân tại sao lời nói. Chính là đơn thuần bởi vì cấm ma thạch rất tiện nghi. Lại như là ở League of Legends bối cảnh cố sự bên trong như thế. Cấm ma thạch là đặc thù thụ gỗ hóa thạch cùng vôi kết quả. Ở Dimasia vô cùng thông thường, thậm chí ứng dụng với tầm thường trong kiến trúc. So sánh với đó, ở vào Tây Hải, xét tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng vô cùng thiếu hụt chiến lược tài nguyên. Hiện tại xét nắm giữ Tây Hải, càng là nắm giữ Tây Thiên đỉnh chóp cao tốc không đảo. Ở Skypea bối bổ sung dưới, đại ca sòng bạc tầm thường công nhân cũng có thể có được không tầm thường sức chiến đấu. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là toàn bộ Tây Hải. Hải lâu thạch còng tay tổng cộng không vượt qua 3 cái. Đúng, toàn bộ Tây Hải, không vượt qua 3 cái. Hải lâu thạch không chỉ có thể phong cấm trái ác quỷ năng lực, đồng thời cũng nắm giữ so với, thậm chí là vượt qua kim cương độ cứng. Liền xét hiện tại đã hiểu biết, thế giới này hải lâu thạch thuộc về là thượng đẳng nhất vật tư chiến lược. Căn cứ Koshiro từng nói, hải lâu thạch chỉ ở tân thế giới Wano quốc sản xuất. Tuy rằng cứng rắn, thế nhưng Wano quốc thợ thủ công có thể mang hải lâu thạch ra công thành cây đinh to nhỏ. Cũng khống chế độ tinh khiết, để đeo hải lâu thạch còng tay phạm nhân vẫn như cũ nắm giữ hành động, làm việc thể lực. Trước thời điểm, xét còn có chút đau đầu cùng nếu như xuất hiện làm sằng làm bậy năng lực giả nên làm gì cũng không. Thể tùy tiện đến cái năng lực giả liền muốn xét tự mình ra tay bắt chứ. Nói như vậy, trước tiên không nói có phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Chỉ là xét ra tay đối phó loại tiểu nhân vật này chuyện như vậy, cũng đã có đủ hạ giá. Thế nhưng hiện tại, vấn đề không tồn tại. Đáng tiếc một lần không thể hối đoái quá nhiều. Liếc mắt nhìn hệ thống cửa hàng, xét có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, tuy rằng cấm ma thạch rất tiện nghi. Tiện nghi đến xét có thể lượng lớn mua sắm. Thế nhưng hệ thống cửa hàng cũng không phải vô hạn lượng cung cấp. Lại như là hiện tại, ở cấm ma thạch phía dưới 3/3 đã biến thành 2/3. Nói cách khác, một lần chỉ có thể mua 3 cái lập phương. Có điều coi như vậy, xét cũng không chút do dự nào, lập tức hối đoái còn lại 2 cái lập phương cấm ma thạch, nhưng là thứ tốt. Trụ cột nhất cấm ma năng lực cũng đã giá trị phi phàm. Mà ở cơ sở này trên, cấm ma thạch hấp thu trái ác quỷ phát tán năng lượng sau đó chứa đựng lên. Bối cảnh cố sự bên trong chính nghĩa tượng lớn Galio chính là Dimasia thợ thủ công Đỗ Lãng đại sư. Kiến tạo chiến tranh pho tượng. Mới bắt đầu thời điểm xác thực chỉ là pho tượng. Dùng để Dimasia quân đội ở thời điểm chiến đấu đem pho tượng đẩy lên chiến trường. Thông qua cấm ma phóng xạ để cho kẻ địch quân đội không thể không cùng Dimasia binh lính tiến. Hành vật lộn, mà ở vô tận trong 5 tháng. Bởi vì không ngừng hấp thu sức mạnh phép thuật, Galio nắm giữ sinh mệnh. Ở cơ sở này trên, nếu như không ngừng hấp thu trái ác quỷ năng lượng, cấm ma thạch có thể hay không cũng đản sinh ra thế giới này Galio đây. Xét có chút ngạc nhiên, bởi vì lúc trước hệ thống chương mới bên trong, anh hùng mộ binh đã đóng. Xét dưới chương League of Legends thế giới quan quái vật hiện tại cũng chỉ còn sót lại Mundo 1. Cái mà mặc dù là không có tiến hành tu hành, dựa vào mạnh mẽ sinh mệnh năng lực, Mundo cũng vẫn như cũ có thể cuốn lấy một cái đại tướng. Đương nhiên, cũng chỉ là cuốn lấy, không cách nào đánh bại. Nếu không cách nào mộ binh, vậy mình chế tạo ra mấy cái cũng không sai. Miễn dịch trái ác quỷ công kích, cứng rắn, mạnh mẽ, nắm giữ thân thể cao lớn. Nếu như thật sự có thể người là chế tạo ra, như vậy xét có thể khẳng định, Galio tuyệt đối muốn so với cái kia đồ bỏ viễn cổ binh khí lợi hại hơn nhiều. Quản ngươi thiên vương, hải vương, minh vương, có thể miễn dịch trái ác quỷ sao? Không thể chứ, ta có thể, hơn nữa còn là phạm vi trầm mặc. Trầm mặc cái kỹ năng này có bao nhiêu biến thái xét cũng không muốn nói. Sát thủ bóng đêm cải bản trước cắt yết hầu cuộc chiến vô địch Diêu đột phá trầm mặc. Yêu cơ quy kỹ năng hai đoạn làm nổ trầm mặc. Cassadin quy kỹ năng trầm mặc. Đều là bởi vì quá mức bắc mà bị trực tiếp di trừ. Còn lại trầm mặc, cũng chỉ còn sót lại Garen não tàn phách cùng con sâu não tàn hống chờ có hạn mấy cái. Mà thích khách loại anh hùng, mặc kệ là AP vẫn là AD, đều bị di ngoại trừ trầm mặc. Bởi vì điều này đại biểu thích khách ở ám sát trong quá trình nắm giữ để địch nhân không thể phản chế thủ đoạn, quá mức bắc, mà thật muốn tính bối cảnh cố sự lời nói. Cái kia Galio chính là thỏa thỏa phạm vi cấm ma. Nói chung, chậm rãi tích lũy đi. Đem ba khối đá đặt ở bên ngoài phòng ngừa cấm ma phóng xạ ảnh hưởng đến trong phòng người. Xét tiếp tục du lãm nổi lên trò chơi trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm có rất nhiều thứ. Bên trong không thiếu một ít đặc thù tri thức. Tỉ như lang thang pháp sư Rai sau lưng quyển trục. Vũ khí đại sư giác trong tay bó đuốc. Thậm chí là on rèn đúc thần khí. Thế nhưng đồng dạng, những người đạo cụ giá cả đều đắt giá đến xét hiện tại mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng cũng không phải là không thể hối đoái. Thế nhưng hối đoái sau khi trên căn bản liền mua không được đồ vật của hắn. Hơn nữa những thứ đồ này cứu có thể đối với xét đưa đến tác dụng vẫn là chưa biết ở trở lại đảo An. Đà sau khi, đảo An đà hằng ngày thu vào. Thế giới danh vọng đều sẽ bị theo. Ấn tỷ lệ chuyển đổi thành điểm số hối đoán. Nếu là như vậy, xem trước một chút có cái gì có thể nhanh chóng tăng lên đảo An đà toàn thể hiệu suất đi. Xét, nghĩ thầm một người mạo hiểm thì thôi. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Vui cười tức giận mắng đều nhờ nội tâm. Không ai có thể khoảng trừng. Trái phải xét ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng hiện tại không giống. Thành tựu đảo An Đà Đại Long đầu. Xét hiện tại muốn chuẩn bị chính là toàn bộ đoàn thể bước kế tiếp phát triển. Nếu là như vậy, ở cùng dĩ vãng như vậy coi trọng liền đi cướp liền không xong rồi. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản. Vậy thì là xét có thể không dự định trở thành hải tặc loại kia mất mặt ngoạn ý. Nhìn, xét đột nhiên phát hiện một cái thú vị đồ vật. Hextech thủy tinh. Đồ chơi này có thể nói là tiềm lực vô cùng. Thực xét chính mình cũng phát hiện một chuyện. Cái kia chính là lại hệ thống kỹ năng bệ thưởng bên trong. Có một chỗ anh hùng kỹ năng. Từ đầu tới cuối liền chưa từng xuất hiện. Không sai. Chính là Piltover. Bởi vì xuất thân nơi này anh hùng nhiều là thông qua Hextech thủy tinh triển lãm công nghệ mở sức. Mạnh. Lại như là Chess. Nếu như không có trong tay cái kia cây búa. Rất khó tưởng tượng Chess có thể có cái gì ra dáng năng lực. Tương tự như vậy còn có nữ cảnh sát Catherine. Nữ quyền vi đều là. Bọn họ kỹ năng đều là cơ trong tay khoa học kỹ thuật kết quả kéo dài sử dụng kỹ xảo. Đánh vào Mundo cơ nhiễm khuẩn còn có thể nắm giữ một ít ném mạnh kỹ xảo. Thế nhưng đánh vào Piltover trận doanh kỹ năng. Cái kia xét chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hết cách rồi. Đều là nắm giữ kỹ xảo. Thế nhưng không có đạo cụ lời nói liền hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Không chút do dự hối đoái đi ra. Chỉ có to bằng nắm đấm. Thế nhưng giá cả thật là cấm ma thạch mấy chục lần. Điều này cũng từ mặt bên giải thích Hextech thủy tinh giá trị. Cầm trong tay ấp ủ thần bí năng lượng. Tỏa ra màu lam nhạt thâm thúy ánh sáng bảo thạch gần kề lỗ tai. Xét có thể rõ ràng nghe được như có như không tiếng ngâm nga. Căn cứ hệ thống giới thiệu, loại thủy tinh này có thể tự mình hấp thu sát nhập sinh năng lượng. Mà loại này năng lượng, thậm chí nắm giữ này thay đổi thế giới tiềm lực. Nổi danh nhất chính là thời gian thích khách ai. Hắn mặc dù có thể khống chế thời gian của chính mình chính là bởi vì một lần ngẫu nhiên trong đống. Giác phát hiện mảnh thủy tinh vỡ. Có thể nói. Xét trong tay hiện tại cầm ngoạn ý, mặc kệ là năng lực vẫn là tiềm lực, đều muốn so với những người trái ác quỷ đến mạnh hơn nhiều. Có điều cũng có một cái tiền đề, vậy thì là muốn tiến hành thích hợp nghiên cứu. Nhìn một lần hệ thống trung tâm mua sắm, xét có chút thất vọng phát hiện hệ thống trong trung tâm mua sắm cũng không có quét mới ra hắn. Hextech đạo cụ Hextech công nghệ quy trình là một cái bị nghiêm ngặt bảo thủ trọng yếu cơ mật. mặc dù là ở Piltover Hà Tổng địa phương, cũng sẽ không có hai cái công nghệ sư dùng tương đồng phương pháp làm việc, chế tạo. Nguyên nhân chính là như vậy. Ngoại trừ thành tựu chế tạo trang bị tồn tại Hextech Carbine, khoa học kỹ thuật súng ổ xoay loại hình, tuyệt đại đa số Hextech đạo cụ đều là một cái nắm giữ hiếm thấy vẻ đẹp đặc biệt hàng mỹ nghệ. Mỗi một kiện, rất có khả năng là tiêu tốn thời gian mấy năm đến chế tạo, mài làm riêng tạo vật. Nói cách khác, muốn lợi dụng, xét nhất định phải muốn bắt đầu từ con số không đối với Hextech thủy tinh tiến hành nghiên cứu. Xét cũng không có loại kia kiên trì. Vừa ăn cơm, xét một bên bát cú điện thoại trùng. Alo, là Zắt sao? Ta là, ngươi là ai? Ta, xét, nghe được là xét. Zắt hơi kinh ngạc, cũng có chút thật lòng dò hỏi. Có chuyện gì không? Thuyền cứu nạn châm ngôn động lực lô lời nói. Hiện tại còn ở hoàn thiện ở trong. Hiển nhiên, Zắt cho rằng xét là đến thúc hắn làm việc, tuy rằng thuyền cứu nạn châm ngôn đã hoàn thành rồi. Kiến tạo, thế nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, thời gian một tháng căn bản không đủ để Zắt chế tạo ra hoàn mỹ động lực lô. Muốn dựa vào máy chạy bằng hơi nước để thay thế Ino phát điện có thể sản sinh năng lượng. Bất kể nói thế nào đều có chút làm người khác khó chịu. Bao quát những người đã kiến tạo ra được cũng là, đều là giữa máy chạy bằng hơi nước giữa điện lực. Thuộc về là nghiên cứu phát minh lúc gặp phải bất ngờ chỉ có thể lựa chọn bị ép lựa chọn tạm thời. Bỏ giờ thỏa hiệp kết quả, cho tới bất ngờ lời nói không phải những khác. Tự nhiên là thánh địa Mariezoa thảm án. Đối với này, xét nhưng là nói rằng, không phải liên quan với động lực lô sự. Quên đi, cũng coi như là đi. Xét nghĩ thầm, nếu như là Hextech thủy tinh lời nói, muốn thay thế hơi nước động lực nên rất dễ dàng chứ. Nghĩ như thế, xét nói rằng, ngươi lập tức đến một chuyến ta chỗ này. Ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Ngươi đỡ lấy bên trong nghiên cứu, nên đều cùng đồ chơi này thoát không khai quan hệ. Đúng rồi, đừng quên kêu lên đoàn đội của ngươi. Biết rồi, nghe được xét muốn để cho mình mang tới học giả. Đoàn đội Zắt cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, trông mà thèm hắn đoàn đội người nhiều hơn nhiều. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Lại có ai có thể như là hắn Zắt như thế cung cấp tốt như vậy nghiên cứu khoa học điều kiện? Chỉ bằng những người đại hải tặc sao? Đừng đùa, hải tặc đều là tát ao bắt cá ra hỏa. Xem ra lợi hại, trên thực tế từng cái cách cục tiểu nhân thái quá. Đến thời điểm, thậm chí không cần tự mình nói. Những học giả kia chính mình liền khéo léo từ chối. Nghĩ như thế, Zắt có chút đắc ý, mặc cho ngươi có mạnh đến đâu thì phải làm thế nào đây? Ở khoa học phương diện này lời nói, ta Zắt mới là mạnh nhất. Không có ai có thể đào ta góc tường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.